và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 17, đệ 17 chương, Tô gia trưởng Tôn Tô Tử Mặc. Bởi vì 4 năm trước một hồi ngoài ý muốn sự cố mà bị thương đầu óc. 4 năm tới biểu hiện sau ngốc tử còn muốn ngốc tử. Rốt cuộc ngốc tử đói bụng sẽ tìm đồ vật ăn. Ngồi ở trên xe lăn tên là Tô Tử Mặc vỏ rỗng lại cái gì đều sẽ không. Là mọi người trong mắt hẳn là bị vứt bỏ phế vật. Chẳng qua bởi vì đang ở gia đại nghiệp đại Tô gia. Mới bị hảo hảo chiếu cố đến nay. Chỉ tiếc Tô thiếu gia kia một bộ tuyệt hảo hảo túi ra. Này đó, không chỉ là người ngoài đối Tô Tử Mặc cái nhìn. Cũng là Tô gia từ trên xuống dưới đối Tô Tử Mặc nhất trí cái nhìn. Mọi người, bao gồm phụ thân Tô Càn ở bên trong, cơ hồ không ai cảm thấy Tô Tử Mặc còn sẽ lại lần nữa tỉnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Tô gia đã từng quang mang vạn trượng trưởng tôn đã hoàn toàn không cứu, cho nên, bọn họ hiện tại là gặp quỷ sao, cái kia ngốc tử, không phải bị an bài ở 5 tầng trong phòng ngốc sao. Bằng vào ngốc tử cơ hồ bằng không hành động năng lực. Sao có thể ngồi xe lăn từ 5 tầng chạy tới lầu 2? Ở vọt vào lão gia chủ phòng phía trước, mọi người trong lòng đều là nghĩ như thế nào, nhưng giây tiếp theo bọn họ liền thấy đứng ở mép giường. Cầm trong tay trường dù, mang dây thừng mắt kính, trường thân ngọc lập, sống sờ sờ Tô Tử Mặc, đặc biệt là biểu tình khẩn trương Tô Càn. Đang xem đến nhà mình nhi tử không mượn dùng xe lăn hảo hảo đứng ở nơi đó thời điểm. Trong miệng ngậm xì gà đều rớt tới rồi trên mặt đất. Như là thấy một cái tồn tại kỳ tích. Sao có thể, nhìn Tô Tử Mặc thời điểm. Tô gia lão nhị cùng lão tam khó có thể tin mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong miệng không ngừng nhắc mãi. Không có khả năng a, như thế nào đều không thể. Tô Càn trong nháy mắt liền chạy đến nhi tử trước mặt. Ngón tay run rẩy mà ở Tô Tử Mặc trên má chọc một chút. Là mềm, còn ấm áp, nhi tử, Mặc Mặc a, ngươi hù chết lão ba. Tô Càn lúc này nơi nào còn có nửa điểm tay ăn chơi bộ dáng. Ngược lại một phen nước mũi một phen nước mắt về phía Tô Tử Mặc nhào tới. Đột nhiên đem nhi tử hùng ôm lấy, thực không hình tượng mà kêu khóc nói. Lão ba thiếu chút nữa cho rằng chính mình già rồi thật không ai tống chung. Đến lúc đó lưu lạc đầu đường, không có xe cũng không có phòng ở, thê thảm thảm không người hỏi thăm a. Tô Càn ở Tô Tử Mặc trong lòng vẫn luôn là một cái thực thần kỳ người. Hắn theo như lời nói tổng có thể cho người một loại chân tình thật cảm giác. Nhưng cố tình Tô Tử Mặc mẫu thân mới vừa qua đời không lâu. Tô Càn liền rời đi nhi tử. Rời đi ra, kia đoạn thời gian, Tô Càn hoang đường đến làm Tô gia người chỉ có thể dựa báo chí thượng tai tiếng tin tức cùng đường. Viền hoa tin tức tới xác định Tô gia trưởng tử rơi xuống. Gia gia ở Tô Tử Mặc trước mặt nhắc tới Tô Càn thời điểm. Tuy rằng sẽ không nói cái gì nói bậy, nhưng cũng luôn là thở dài một tiếng. Nhưng vô luận như thế nào, đương Tô Tử Mặc bị phụ thân như vậy dùng sức ôm thời điểm. Hắn có thể cảm giác được phụ thân trong ngực có chút đã lâu ấm áp. Mặc Mặc, ngươi như thế nào không nói lời nào? Hắn thật là Tô Tử Mặc, nhị thúc là cái nói chuyện trắng ra người. Trên mặt biểu tình căn bản là tàng không được, cho nên hắn từ trước đến nay nói chuyện thẳng thắn. Biểu tình cũng rõ ràng phức tạp, không phải là thay đổi cá nhân đi. Giả, Bạch quản gia, thiếu gia đột nhiên không thấy. Trong phòng chỉ còn lại có xe lăn, Tô Tử Mặc nhị thúc nghi hoặc còn không có được đến đáp lại. Liền nghe thấy bên ngoài lại là một trận kinh hô, ôn muốn chết, người bệnh bộ dáng này đều mau bị các ngươi đánh thức. Đứng ở một bên nữ bác sĩ nhìn lúc kinh lúc giống Tô gia. Trên mặt biểu tình cực kỳ khó chịu, trừ bỏ Tô gia người cùng ở Tô gia công tác nhiều năm phó rong giật mình đến nói năng lộn xộn thậm. Chí nghiêng ngả lảo đảo ở ngoài, một ít mới vừa tiến Tô gia không mấy năm tuổi trẻ phó rong. Lại bởi vì cực nhỏ nhìn thấy bị bảo hộ chu đáo Tử Mặc thiếu gia mà xem ngây người. Tất cả mọi người biết Tô gia trưởng Tôn Tử Mặc thiếu gia là cái ngốc tử. Thậm chí còn có người dùng càng khó nghe từ nói hắn là cái nằm liệt. Tuy rằng thường có người nói Tử Mặc thiếu gia là Tô gia lớn lên đẹp nhất. Nhưng bởi vì thường xuyên lộ diện nhị gia cùng tam gia đều tương đối tục tằng cùng âm lãnh. Cho nên chưa thấy qua Tô Tử Mặc người cũng không nghĩ lại qua hắn rốt cuộc trông như thế nào. Tô Tử Mặc học sinh thời đại lại bị Tô lão gia tử quản thực nghiêm. Hắn trừ bỏ muốn tiếp thu lão gia tử tự mình ra trận chương trình học ngoài. Còn muốn tiếp thu tương đối bình thường trường học giáo dục. Bởi vậy Tô lão gia tử nghiêm cấm bất luận kẻ nào bất luận cái gì truyền thông ở Tô Tử Mặc thành. Niên phía trước, đem Tô gia trưởng Tôn ảnh chụp cùng tin tức dẫn ra ngoài. Ở như vậy dưới sự bảo vệ, lúc này xuất hiện ở ngoài cửa những cái đó bởi vì không có người quát lớn mà dịch bất động bước. Tuổi trẻ phó rong, thật là có mấy cái là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết đẹp Tử Mặc thiếu gia. Một đám nhìn đến rừng không được tới, hận không thể bên người có di động camera linh tinh đồ vật có thể dùng. Trưởng thành A, trừ bỏ Tô Càn ở ngoài. Ở đây duy nhị lộ ra vui mừng biểu tình chính là Tô Tử Mặc tiểu thúc Tô Nghê. Một cái hào hoa phong nhã, đã sớm muốn thoát ly Tô gia tranh đấu tiểu thuyết gia. Tô Tử Mặc phụ thân cùng ba vị thúc thúc tên xuất từ Càn Đoan Khôn Nghê. Hiên khoát lộ ra trước bốn chữ, ý vì chân trời mà tế hiển lộ rộng rãi, là lão gia tử ở bốn tử sau khi sinh cùng nhau sửa danh. Đáng tiếc nhị thúc Tô Đoan cùng tam thúc Tô Khôn vẫn luôn là không dễ dàng đã thấy ra tính cách. So trước kia cao, so trước kia gầy, lớn lên cũng càng xoái. Tiểu thúc Tô Nghê mang một bộ kính đen, khí chất là tiêu chuẩn người làm công tác văn hóa. Từ trước kia bắt đầu đã bị nói là nhất không giống Tô gia người Tô gia người. Đương Tô Nghê trên dưới đánh giá Tô Tử Mặc thời điểm. Liền chú ý tới hắn trên mũi giá kia phó mang liên tế khung mắt kính. Nhất thời ngây người, phỏng chừng là nghĩ như vậy một bộ cao điệu mắt kính đến tột cùng là ai cấp Tô Tử Mặc mang lên. Mắt kính, cũng khá xinh đẹp, nói thật, trước kia mỗi lần trở về đều không thấy được Mặc Mặc. Hiện tại vừa thấy thật là thành thục thật nhiều, Tô Nghê trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Cố tình xem nhẹ này 4 năm tới Tô Tử Mặc đặc thù trạng huống giống nhau. Nghe chỉ như là bình thường cửu biệt gặp lại thúc cháu. Tứ thúc, tam thúc, nhị thúc, phụ thân, những năm gần đây phiền toái các vị Tô Tử Mặc nhìn quanh trước mắt này đó chí thân người. Thật sâu hướng Tô gia người khom lưng hành lễ. Bận tâm đến nơi đây là lão gia tử phòng. Tô Tử Mặc đè thấp thanh âm, ngữ khí cũng có vẻ trịnh trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng bầu không khí đều trầm mặc xuống dưới. Có người ở cảm khái, có người ở kích động, cũng có người mặt lộ vẻ khó hiểu biểu tình hoảng hốt. Mãi cho đến Tô Tử Mặc đứng dậy đều không có một người nói chuyện. Nhưng thật ra từ vừa rồi bắt đầu liền không có quy củ bài quản gia. Rốt cuộc phát hiện sự tình đã vượt qua người ngoài có thể nghe có thể xem phạm vi. Cho nên một bên hư thanh, một bên đem phía sau mặt khác phó rong toàn bộ đuổi đi. Trong miệng còn nhẹ giọng nói thầm nói, lão gia chủ bệnh nặng sao? Quy củ liền càng ngày càng không xong. Bình thường tạp người chờ lặng yên không một tiếng động mà tan đi. Toàn bộ trong phòng liền dư lại Tô Tử Mặc, Tô Càn, ba cái thúc thúc, đi theo một bên luật sư đại biểu, vẫn luôn cà lơ phất phơ ngồi ở một bên nữ bác sĩ. Cùng trên giường hôn mê bất tỉnh Tô lão gia tử, làm Tô Tử Mặc cảm thấy có chút thất vọng chính là. Hắn không có thấy Tô Hạc Văn, từ lúc bắt đầu liền không có chú ý tới trong ấn tượng cái kia ông cụ non hơn nữa hung ba ba thân ảnh. Có thể khôi phục lại thật sự là quá tốt, chẳng lẽ đây là kỳ tích sao? Tô Càn như vậy nghĩ, chạy nhanh thử thử nhi tử cái trán độ ấm. Thăm không ra cái gì lúc sau mới nhìn về phía cái kia vẻ mặt khó chịu nữ bác sĩ. Thái bác sĩ, ngươi nhìn xem ta nhi tử tình huống thế nào. Sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng, cao cao gầy gầy tứ chi câu toàn, động tác như nước chảy mây trôi, khí chất như núi cao vân hạc, khỏe mạnh, tính cách ôn hòa, xoái khí bức người, có thể chạy có thể nhảy, thực hảo, nữ bác sĩ giống như xem cũng chưa xem Tô Tử Mặc giống nhau. Chỉ là kiểm tra Tô lão gia tử đầu giường các loại dụng cụ thiết bị. Thập phần ứng phó mà phản ứng vài câu. Ngoặc kép, vị này thái bác sĩ là người gia gia tư nhân bác sĩ. 4 năm tới vẫn luôn là nàng ở chiếu cố người gia gia thân thể. Cũng ít nhiều nàng, người gia gia mới có thể chờ đến ngươi. Tô Cần vì Tô Tử Mặc giới thiệu một chút vị kia không thế nào phản ứng người nữ bác sĩ. Trong lời nói còn mang theo cảm kích, chẳng qua đưa lưng về phía người thái bác sĩ giống như không thế nào thích lý người. Xin lỗi, thế nhưng ở chỗ này khiến cho xôn xao, Tô Tử Mặc cũng cảm thấy đột nhiên chạy tiến ra ra trong. Phòng nháo ra những việc này cũng không tốt, cho nên hướng thái bác sĩ cũng nói thanh khiểm mần đi, không có gì, nữ bác sĩ rốt cuộc quay đầu. Nhìn về phía Tô Tử Mặc. Nếu là các ngươi có thể đem người bệnh xảo đến tỉnh lại. Kỳ thật cũng coi như là một kiện công. Nữ y sư nói còn chưa nói xong. Mép giường mỗ đài dụng cụ lại đột nhiên tích một tiếng. Tô Tử Mặc cùng những người khác cùng nhau hướng trên giường bệnh lão nhân nhìn lại khi. Liền phát hiện lão nhân thân thể giật giật. Ngay từ đầu Tô Tử Mặc cho rằng kia chỉ là hắn ảo giác. Nhưng vài giây lúc sau tất cả mọi người có thể xác định lão nhân đặt ở một bên ngón tay động vài hạ. Thái bác sĩ lập tức vọt tới lão nhân bên người, kiểm tra rồi các loại số liệu lúc sau. Trên tay động tác chậm lại, bởi vì cắm không thượng thủ, Tô Tử Mặc chỉ có thể nhìn thái bác sĩ hướng bọn họ đi tới. Dùng rất nhỏ thanh âm đối bọn họ nói, lại đi trông thấy người bệnh đi, ý thức tạm thời thanh tỉnh. Nhưng khả năng chỉ là, chưa nói xong, thái bác sĩ liền trực tiếp thối lui đến bên cạnh, tựa hồ nối tiếp xuống dưới sự tình đã bất lực, Tô Tử Mặc nhị thúc cùng tam thúc chạy nhanh vọt tới lão nhân mép giường. Tô Tử Mặc tắc cùng phụ thân cùng nhau bị tễ tới rồi mặt sau. Nhưng là đương Tô Tử Mặc nhìn về phía nằm lão nhân khi, lại phát hiện từ vừa rồi bắt đầu liền hôn mê không tỉnh lão nhân không biết khi nào đã mở mắt. Sắc mặt hồng nhuận, lại mang theo quỷ dị ửng hồng. Hơn nữa đã là vô pháp lại mở miệng nói chuyện. Lão nhân phi thường gian nan mà quay đầu, cũng không có nhìn mép giường 4 cái nhi tử. Ngược lại đem ánh mắt xuyên qua bọn họ, cuối cùng thấy đứng ở mặt sau Tô Tử Mặc. Kia một khắc, lão nhân thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Tuy rằng vô pháp mở miệng nói chuyện, lại ô ô ô, mà không ngừng phát ra âm thanh, một đôi mắt liền như vậy chết khẩn mà nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc. Thậm chí giây tiếp theo liền đỏ hốc mắt, ra ra, ta đã trở về, Tô Tử Mặc đi đến giường bên kia. Gần đây bắt được lão nhân tay, lúc này, hắn rõ ràng có rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng những lời này đó tới rồi bên miệng. Lại chỉ để lại như vậy một câu đơn giản nhất, thật giống như trước kia mỗi lần tan học thời điểm, Tô Tử Mặc đối lão gia tử nói như vậy. Ngô, tuy rằng lão nhân không thể dùng rõ ràng ngôn ngữ tới biểu đạt, nhưng Tô Tử Mặc có thể cảm giác được chính mình tay bị dùng sức nắm. Đó là một vị bệnh chung lão nhân đem hết toàn lực mới có thể dùng ra lực đạo. Tô Tử Mặc vốn tưởng rằng lão nhân muốn hướng chính mình biểu đạt chút cái gì. Nhưng không nghĩ tới nắm chính mình tay lão nhân cũng không có lại sử sức lực quay đầu xem chính. Mình, ngược lại dùng một khác chỉ Tô Tử mà cũng không có bắt lấy tay liều mạng đánh giường đệm mà đi. Phanh, phanh, phanh, mọi người nhìn lại thời điểm, lại phát hiện lão nhân run rẩy tay dùng sức so nước cờ tự một. Một chút lại một chút gõ, như thế nào đều không muốn dừng lại. Mọi người ở đây khó hiểu này ý thời điểm, vẫn luôn trầm mặc đứng ở một bên từ luật sư đột nhiên về phía trước một bước. Ho nhẹ một tiếng, đôi mắt có chút phiếm hồng mà nói. Các vị, lão gia chủ là hy vọng có thể ở chỗ này trước tiên báo cho các vị nhất hào di chúc nhất hào di. Chúc, đúng vậy, từ luật sư nhẹ nhấp một chút môi. Lão gia chủ biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Cho nên sớm đã công đạo chúng ta cơ cấu ký kết 2 phần bất đồng di chúc. Tức nhất hào di chúc cùng số 2 di chúc căn cứ lão gia chủ chỉ thị. Chúng ta vốn nên ở tối nay 24 điểm sau công bố số 2 di chúc. Nhưng nếu kỳ tích phát sinh, nếu Tử Mặc thiếu gia thực sự có 1% hy vọng có thể ở công bố di chúc trước thanh tỉnh, lão gia chủ chỉ thị chúng ta cần phải hủy bỏ số 2 di chúc. Hơn nữa công bố nhất hào di chúc. Từ luật sư nhìn Hảo Hảo đứng ở nơi đó, Tô Tử Mặc cầm iPad tay đều đang run rẩy. Không nghĩ tới, lão gia chủ thật sự chờ tới rồi. Hết chương.